Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1886. Chương 1886. Con cờ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử Nguyệt Phiếu Lý Minh Trạch nói hắn mấy. Năm này gì vậy không có làm thật đúng là liền gì vậy không có làm. Thì chẳng khác nào ở kéo dài bên qua 4-5 năm tiêu diêu cuộc sống. Cũng không thể nói chuyện gì mà cũng không làm. Ít nhất cưới vợ cái tức phụ. Bây giờ còn có liền cái đứa nhỏ. Ở kéo dài bên Lý Minh Trạch cưới vợ cái tiên tộc cô gái. An tâm sống qua ngày. Một mực qua đến bây giờ. Tại sao lại suy nghĩ chạy ra ngoài? Hiểu. Không có tiền. Đây là khả năng lớn nhất. Lý Minh Trạch cười hắc hắc, không cần nói cũng biết, ta nhớ ngươi đến kéo dài bên thời điểm trên mình nhưng mà có mấy trăm ngàn. 4-5 năm ngươi liền cũng tạo cạn sạch, hì hì, cũng làm gì sai hết, đánh cuộc vẫn là chơi gái, vẫn là lại đánh cuộc lại chơi gái, đánh cuộc tiền thua một số, ta mua chiếc kéo đạt xe đụng chết liền hai người, lại bồi thường chừng mấy chục ngàn cho người ta. Cái này hỏng ngã, cái này cũng không nên cạn sạch nha. Cùng những chuyện này làm xong trong tay liền không còn dư lại bao nhiêu tiền. Ta muốn đầu tư liền chút mua bán. À, thất bại, mua bán này có thể bồi đi vào mấy trăm ngàn. Liền được không nhỏ nha. Không phải là buôn bán lương thực liền chứ. Không có tiền nhớ tới ta. Ta có thể thanh minh nhà ta là sẽ không mượn tiền cho tay cờ bạc. Điều quy củ này ban đầu ở Hắc Hòa thì có. Ngươi cũng không phải không biết. Ta không phải tới mượn tiền. Ta muốn ở ngươi nơi này tìm chút chuyện gì làm. Ha ha, ngươi bàn tay chân to quán người. Ở ta nơi này một năm được lợi cái 4-5 ngàn đồng tiền ngươi có thể làm. Vạn Phong mới sẽ không tin tưởng Lý Minh Trạch sẽ tới hắn tới nơi này làm công nhân đây. Không có lại hơn được lợi một chút làm việc sao? Có oa, ta xí nghiệp bên trong có kỹ thuật người tiền lương hàng năm hơn 10 ngàn. Nếu là có cái gì phát minh thấp nhất cũng có thể làm mấy chục ngàn khối tiền thưởng. Nhưng là ngươi có thể làm gì? Lý Minh Trạch lắc đầu. Đùa gì thế? Làm phát minh? Không phải khối kia liệu. Lại nếu không ngươi liền đến Hoa Hậu đi mướn một gian hàng. Làm xong một năm có thể được lợi cái 30 đến 50 nghìn. Vậy phải làm không tốt đâu. Bồi thường thôi, cái này còn cần hỏi. Lý Minh Trạch gãi đầu, nửa ngày không lên tiếng. Hắn muốn là chỉ được lợi không lỗ mua bán. Lại không khác, còn có một con đường. Không biết người có chịu hay không đi. Lý Minh Trạch trong mắt toát ra kim quang. Đường gì? Hồi Nga đi, có đi hay không? Lý Minh Trạch lắc đầu. Không đi. Ta nghe nói Nga bây giờ vô cùng loạn, đi sợ có nguy hiểm tánh mạng, muốn được lợi lớn tiền lại sợ mạo hiểm. Trước kia ngươi thật giống như có thể không phải như vậy. Ta bây giờ có gia đình có em bé, dĩ nhiên và trước kia không giống nhau, thật giống như ngươi trước kia ở Liên Xô bên kia không có. Nhà như nhau, vậy không đều là hạt xương sao? Thật hâm mộ ngươi. Lại là hạt xương lại là chính thức. Ta đến bây giờ ngay cả một hạt xương còn không có đây. Kéo gà nhổ lông trứng. Người lớn như vậy lão bản bên ngoài không hai tình huống ta đều là tám chân lừa. Hì hì, vậy ngươi làm lừa đi. Không cần tám chân, bốn cái chân là được. À, ngươi đến bây giờ còn không kết hôn. Ta chuẩn bị năm nay tháng 8 đến Blagoves trên đi cử hành hôn lễ. Lý Minh Trạch mơ hồ, là mau đến Blagoves trên đi cử hành hôn lễ. Ta tình nguyện không được đâu. Ta muốn tìm một ở Nga có sống kinh nghiệm sẽ tiếng Nga người ở nơi đó cho con bà nó làm một. Chút cái này hôn lễ, Lý Minh Trạch lúc ấy liền biết rõ. Ta đi, cái này thay đổi nhất định chính là như tia chớp. Làm xong hôn lễ nói không chừng ngươi còn phải ở nơi đó đợi mấy năm. Vậy không đi. Rốt cuộc có đi hay là không? Lý Minh Trạch con ngươi vòng vo nửa ngày. trước nói cho ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Ta làm hôn lễ sự việc đơn giản, ngươi liền đi qua và Saminov liên lạc với, thuê một chỗ dựa theo TQ nơi này truyền thống bố trí một phen. Đến lúc đó ta đi cử hành cái hôn lễ là được. Thù lao là ngũ chục nghìn nguyên. Lý Minh Trạch thờ ơ, đừng ngại thiếu, nếu như không phải là có thể làm việc người sẽ không tiếng Nga. Sẽ tiếng Nga không biết làm việc, ta đặc biệt hy được dùng ngươi. Hai ngày trước Vạn Phong liền đang suy nghĩ cái vấn đề này. Là không tìm được người thích hợp chọn buồn quá sức, nhưng nghe đến Lý Minh Trạch tới trong nháy mắt vui vẻ quá sức. Lý Minh Trạch hoàn toàn thỏa mãn hắn điều kiện. Hắn bản thân ngay tại Liên Xô đợi rất nhiều năm, tiếng Nga hoàn toàn không thành vấn đề. Liên Xô chuyện bên kia hắn cũng rõ ràng, bây giờ lại đang TQ sinh sống 5-6 năm. TQ tập tục hắn vậy hiểu, không có so hắn thích hợp hơn. CMN cũng chỉ 3 tháng, ngũ chục nghìn nguyên hàng này lại còn chưa đầy đủ. Ta không phải ngại tiền thiếu, ta ở chờ ngươi nói cái kế tiếp. Ngươi cử hành cái hôn lễ không tới 3-4 năm đi. Nguyên lai hắn ở cùng cái này. Cái này chính là một đại sự. Ngươi ở lại nơi đó chủ yếu là và Saminov là một khoản rất lớn mua bán. Cái gì mua bán? Như quả không ra ngoài dự liệu, Nga sẽ qua sang năm cho Nga công dân phát được cổ phiếu. Ngươi ở Nga nhiệm vụ chính là thu mua những thứ này cổ phiếu. Sau đó đem những thứ này cổ phiếu mang tới TQ tới. Ta sẽ phái người ở Hắc Hòa tiếp đãi ngươi. Cổ phiếu, Nga cổ phiếu hữu dụng không? Có hay không dùng là chuyện ta mà. Ngươi thao cái này lòng làm gì? Vậy cổ phiếu thu mua xong liền thả vào Saminov nơi đó không được sao? Vạn Phong lắc đầu, số lượng quá lớn, ta không yên tâm Saminov. Bọn Tây đều là không nhân tính. Vẫn là thu mua xong liền đặt ở TQ bên này tương đối an toàn. Đến lúc đó sẽ không bị bọn Tây hủy bỏ. Ngươi tiền liền mất toi. Cái này không thể. Ngươi yên tâm. Nếu như hủy bỏ, Nga như vậy nhiều đầu sỏ từ trong kẽ đá đụng tới nha. Vậy ta có ích lợi gì? Hai cái điều kiện. Một cái là một năm ta cho ngươi 100.000 NDT thù lao. Một cái là cho ngươi cho ta thu tập được cổ phiếu 0,1% chia làm thù lao. Ngươi tính toán. Lý Minh Trạch con ngươi vòng vo nửa ngày. Ngươi có thể thu nhiều ít cổ phiếu nha. Cái này không thể nói cho ngươi. Cái này nếu là nói cho ngươi chẳng phải sẽ biết chọn lựa thế nào. Ngươi không phải thích đánh cuộc sao? Đánh cuộc một lần, xem có thể hay không đánh cuộc thắng. Có thể cái này 0,1% cũng quá nhỏ chứ. Vậy ngươi liền chọn 100.000 tiền lương hàng năm. Ta lại không bức bách ngươi. Lý Minh Trạch suy nghĩ hồi lâu. Trời hạn lão bảo thu ngươi cũng dám mở 100.000. Ta tại sao không dám đánh cuộc vậy 0,1%? Dựa theo thằng nhóc ngươi ban đầu ở Liên Xô bút tích. Ta cảm thấy cái này so với mua bán không thể nhỏ. Ta đánh cuộc 0,1%. Thông minh, vậy cứ quyết định như vậy. Ta khi nào đi Saminov nơi đó? Bây giờ cách Hoa Nga hai nước biên giới mở lại còn có 3 tháng đi. Cùng biên giới mở ngươi lại đi không muộn. Như vậy 3 tháng ta làm gì? Vạn Phong suy nghĩ một chút. Nếu không tới trước ta xí nghiệp trong phân xưởng trước được lợi cái tiêu vặt. Một tháng ta cho 300. Đi cái dám đi. Ta mới không làm đâu. Vậy 50.000 trước điểm tựa cho ta có được hay không? Vạn Phong kéo ngăn kéo ra cầm ra 10.000 quăng tới. Còn lại 40.000. Vậy ta về nhà trước. Chờ ta tháng 6 trở lại nơi này tới. Lý Minh Trạch cũng không để lại hạ tới làm việc. Về nhà đâu vào đấy cũng là lẽ thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.